My hi, my hu, my ha, my ha, my hi, my hu, my ha, my ha. Tim này không rời.